LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, làm cho hắn biến mất. Một cái lại một cái nhân vật ngạo mạn dị thường. Đầu tiên là Ninh Thành thị phòng địa sản lão bản Dương Tiểu Văn. Sau đó lại là Vương Uy cùng Lý Viện Xương. Cuối cùng Tằng Thiên Kỳ dĩ nhiên cũng tới rồi. Tằng Thiên Kỳ đến làm cho Tào Nhất Hằng triệt để trong lòng hỏng mất. Trực tiếp đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là đờ đẫn biểu tình. Đừng nói là Tào Nhất Hằng rồi. Lúc này đấu kê nhãn đả thủ cũng đều ngẩn ra. Ở trong ấn tượng của hắn, Tào Nhất Hằng có thể là phi thường châu bò một nhân vật. Trước đây cho dù là bọn họ Cường Tháo dỡ náo xảy ra nhân mạng loại đại sự này tới, Tào Nhất Hằng cũng đều có thể lập tức giải quyết hết. Kết quả ngày hôm nay không gì không thể Tào Nhất Hằng lại bị sợ thành cái dạng này. Đấu kê nhãn đang khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng đại khái hiểu được rồi. Hôm nay sợ rằng lão bản mình chọc phải khó lường đại nhân vật. Tô Minh khẽ mỉm cười một cái. Sau đó trở lại người kia trước mặt. Chậm rãi mở miệng nói. Người không phải mới vừa nói muốn giết chết ta sao? Tới. Hừ. Mà Tằng Thiên Kỳ các loại đại lão sắc mặt toàn bộ đều thay đổi một cái. Nhất thời toàn bộ lạnh rên một tiếng. Cái này nhân loại lại muốn giết chết Tô Minh. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Co quắp ngồi dưới đất Tào Nhất Hằng vừa nghe những lời này. Lần nữa không nhịn được run một cái. Sau đó Tô Minh nghe thấy được một mùi kỳ quái. Kết quả nhìn kỹ, Tào Nhất Hằng lại bị dọa đái ra. Tô Minh nhất thời không nói nhíu mày một cái. Ngay cả hù dọa người này hứng thú cũng không có. Mùi nước tiểu khai quá đặc biệt hạ khó nghe rồi. Tào Nhất Hằng lúc này bị dọa đến đã không khống chế được mình. Vừa lúc cả người hắn là ngồi dưới đất. Vì vậy trên mặt đất bị hắn cho tiểu mở ra. Nhất thời tất cả mọi người phát hiện. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo đến không được Tào Nhất Hằng. Dĩ nhiên trực tiếp bị dọa đái ra. Đơn giản là bất khả tư nghị nha. Ta sai rồi. Đại ca ta thực sự sai rồi. Vừa rồi có mắt như mù chọc phải đại ca. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Tào Nhất Hằng phản ứng sau đó. Lập tức bò dậy kêu cha gọi mẹ đối với Tô Minh cầu xin tha thứ. Đem Tô Minh dọa cho liên tục lui về phía sau hết mấy bước. Rất sợ hàng này mùi trên người chuyện tới. Cau mày mở miệng nói. Ta cũng lười quản ngươi thế nào. Ngày hôm nay tháo dỡ chuyện này. Ngươi mau nói cho ta biết một cái hoàn thiện phương án. Nếu không sau đó hậu quả sẽ như thế nào ngươi rất rõ ràng. Hiện tại đang hù dọa người này mục đích đã đạt đến. Tô Minh còn cần đem chuyện trọng yếu nhất. Cũng chính là tháo dỡ chuyện này giải quyết hết. Tào Nhất Hằng nghe được Tô Minh câu nói sau cùng sau. Cả người nhịn không được dùng mình một cái. Lập tức mở miệng nói. Tháo dỡ sự tình đều là thuộc hạ ta tự ý làm quyết định. Ta trở về nhất định sẽ hảo hảo xử lý bọn hắn. Mặt khác bồi thường giá cả dựa theo thị trường giá cả bình thường tới. Tuyệt đối sẽ không thiếu bọn họ một mao tiền. Tào Nhất Hằng lập tức đem nồi cho quăng đấu kê nhãn đả thủ trên người. Sau đó bảo đảm nói. Tô Minh cũng biết Tào Nhất Hằng khẳng định không dám tiếp tục cùng chính mình đùa giỡn cái gì yêu. Thiêu thân rồi. Bèn là nói một câu. Nếu như bị ta phát hiện kế tiếp xảy ra vấn đề gì. Vậy ngươi liền thực sự xong. Sau khi nói xong Tô Minh lại xoay người lại. Trực tiếp mở miệng đối với Lý Viện Xương bọn họ mấy người này nói rằng. Ngày hôm nay thực sự là làm phiền các ngươi đi một chuyến. Lúc đầu Tô Minh chỉ tính toán kêu Lý Viện Xương một người phối hợp chính mình trang bức mà thôi. Kết quả ai biết có tới nhiều đại nhân vật như vậy. Đừng xem mấy người bọn hắn qua đây cũng liền một người nói một câu nói. Nhưng quang là thân phận của bọn họ bày ở nơi đó như vậy đủ rồi. Thậm chí một câu nói không cần phải nói. Là có thể đem Tào Nhất Hằng cho sợ mất mật. Tô Minh, ngươi cần gì phải cùng viện tỷ khách khí như vậy? Lý Viện Xương người thứ nhất mở miệng nói. Sau đó Tằng Thiên Kỳ mấy người bọn hắn cũng đều lập tức mở miệng. Nhao nhao phù hợp nói. Lúc này tối nay trận này tháo dỡ thời gian xem như là hạ màn. Cuối cùng Tô Minh thành công trang bức. Kiếm đủ hào quang. Trông coi Tào Nhất Hằng mang theo hắn một đám tay chân cùng công nhân ly khai sau đó. Lý Viện Xương lúc này đi tới Thẩm Mộc Khả trước mặt. Cười cho Thẩm Mộc Khả một tấm danh thiếp. Sau đó nói, chào ngươi, ta là Tô Minh bằng hữu. Nếu như về sau có chuyện gì, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Lấy Lý Viện Xương trí tuệ làm sao có thể nhìn không ra Tô Minh hôm nay là vì Thẩm Mộc Khả mà đến. Vì vậy Lý Viện Xương trực tiếp cho Thẩm Mộc Khả một tấm danh thiếp. Coi như là dùng phương thức như vậy giao hảo Tô Minh người bên cạnh. Thẩm Mộc Khả vi vi sửng sốt một chút. Bất quá cũng phóng khoáng khéo mà nhận lấy danh thiếp. Đồng thời cười nói một tiếng cảm tạ. Chu vi cái này khu cư xá cái khác hộ gia đình thấy được cái này một bức tranh mặt sau đó. Nhất thời lộ ra không gì sánh được biểu tình hâm mộ. Mà Tằng Thiên Kỳ bọn họ cái này ba cái đại lão lúc này trên mặt lộ ra có chút thần sắc hối tiếc. Vừa rồi bọn họ làm sao lại không phản ứng kịp đâu. Nếu như có thể cùng Tô Minh nữ nhân bên người giao hảo. Đối với kết giao Tô Minh phi thường có trợ giúp. Bất quá bọn hắn cũng bởi vì phản ứng chậm đi một tí. Bị Lý Viện Xương cho giành trước. Nếu Lý Viện Xương đều giành trước. Vậy bọn họ khẳng định liền không thể đi tới đưa danh thiếp rồi. Khó như vậy miễn sẽ bị người cho rằng đang theo gió. Mọi người đều là nhân vật có mặt mũi. Bình thường cũng đều là một cái vòng bên trong. Điểm ấy thể diện vẫn là nên có. Cùng Tô Minh nói mấy câu sau đó. Người này cũng rồi rời đi. Gần 10 phút tả hữu. Vốn đang vô cùng náo nhiệt cư dân dưới lầu. Trong nháy mắt lại quạnh quẽ xuống dưới. Dương Tiểu Văn cũng không có mang phụ tá của mình còn có tài xế. Mình lái xe từ qua đây. Lên xe sau đó Dương Tiểu Văn đội tai nghe Bluetooth. Bấm chính mình điện thoại của thủ hạ. Uy, điện thoại gọi thông Liễu Chi sau Dương Tiểu Văn trực tiếp mở miệng nói. Người đi giúp ta cùng trong vòng nhân thông báo một chút. Về sau nếu ai dám cùng Tào Nhất Hằng công ty việc buôn bán. Đó chính là theo ta đối nghịch. Đừng xem vừa rồi Tô Minh ngoài miệng nói buông tha Tào Nhất Hằng rồi. Cũng không có tìm hắn phiền toái gì. Nhưng Dương Tiểu Văn trong lòng cũng không phải là muốn như vậy. Nhất định phải làm cho cái này Tào Nhất Hằng trả giá thật lớn. Vừa may vài người khác ý tưởng cùng Dương Tiểu Văn không sai biệt lắm. Tằng Thiên Kỳ lên mình Rolls Royce huyễn ảnh sau đó. Cũng mở miệng nói. Đi giúp ta điều tra một chút tên đầu chọc kia lão là bối cảnh gì. Sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Mà Lý Viện Xương lúc này lên xe sau đó biểu tình trên mặt thoạt nhìn cũng hết sức nghiêm túc. Lập tức khôi phục chính mình nữ cường nhân bản sắc. Đối với phụ tá của mình nói rằng. Ngày mai bắt đầu đi đem Tào Nhất Hằng công ty cho ta thu mua. Xảy ra chuyện như vậy hắn đang còn muốn Ninh Thành Thị đặt chân. Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Lý Viện Xương nói câu nói này thời điểm nhiệt độ trong xe chợt rơi chậm lại. Vương Uy người này liền ác hơn. Lên xe sau đó đối với tâm phúc của mình nói rằng. Tối hôm nay tìm người đi thu thập cái kia Tào Nhất Hằng. Ta không muốn lại nhìn thấy cái tên kia. Làm cho hắn biến mất. Đang ở phía trước lái xe Vương Uy tâm phúc lúc này con ngươi chợt co rụt lại. Lập tức hiểu Vương Uy ý tứ. Gật đầu nói, là, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.